Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, chương 1194, lần thứ hai thần ma đại chiến. Thái cổ, ma giới, nhất là bị người coi trọng trung ương đại địa vị trí. 30 triệu thân mang giáp trụ binh sĩ lít nhà lít nhít cấu thành một cái đại trận. Hoàn toàn đem phiến đại địa này phong tỏa, cho dù là chủ thần muốn xông sữa vùng này đều sẽ bị ngăn cản một cái. Dừng lại một lát, để cư tại trên 9 tầng trời chủ thần có chỗ phản ứng. Đại địa ầm vang chấn động gian, không biết bao nhiêu, ma khí dâng trào, mà tại đại trận biên giới, có người đang thì thầm, làm sao đột nhiên cứ như vậy trận địa sẵn sàng rồi. Trung tâm nhất đến cùng có cái gì? Trước đó không phải rất nhẹ nhàng sao? Tại sao có thể như vậy? Nói chuyện chính là một đầu mị ma. Thực lực đã thỏa thỏa đạt được ma đế cấp độ. Tại ma giới đều coi là một cái không lớn không nhỏ nhân vật. Ở đây, nàng chỉ là một cái bình thường binh sĩ. Chỉ có thể đủ trở thành vô biên đại trận bên trong một thành viên. Nghe trước khi nói có nhân tộc xâm nhập trong đó, tìm kiếm đến trung tâm nhất bí mật. Bí mật, đến cùng có cái gì bí mật đi, giá trị cho chúng ta coi trọng như vậy. Nhân tộc bất quá là một đống nhỏ yếu di động huyết nhục mà thôi. Một nhóm dê hai chân có tất muốn sợ bọn họ sao? Một vị cụ thể khổng lồ như núi ma tộc nói nhỏ. Trong lời nói tràn đầy khinh thường, phốp. Một tiếng thấp thấp cười lạnh ở bên tai của hắn vang lên. Để vị này ma vật phẫn nộ, nhìn thấy nhân vật nói chuyện lúc, cái này khổng lồ giống như núi ma vật tức giận trong lòng càng đầy. Kia là hắn một cái lão đối đầu sống qua, không biết bao nhiêu năm già bất tử, người cái lão bất tử, cười cái gì cười, còn dám loạn cười, có tin ta hay không đem ngươi xé. Rít gào trầm trầm âm thanh tại vang lên bên tai, vị lão giả kia lại chẳng thèm ngó tới, cười nhạo nói, quả nhiên là cái không có bộ não đồ vật, từng ngày liền biết diễu võ dương oai, cũng không biết nhìn nhiều hai bản ma giới điển tịch, năm đó thần ma đại chiến thời điểm ngươi còn chưa ra đời đi. Nhân tộc chân chính chỗ đáng sợ vượt xa tưởng tượng của ngươi. Bất quá cũng thế. Liền xem như hiện tại lấy ngươi cái này nhỏ yếu không chịu nổi thực lực. Cũng không có tư cách gia nhập thần ma chiến trường. Năm đó chết tại thần ma chiến trường nhân vật kém cỏi nhất cũng là thần minh đâu. Ngươi kém xa, phi, hiểu rõ một điểm quá khứ lịch sử có gì đặc biệt hơn người. Thần ma đại chiến vậy thì thế nào? Nhân tộc năm đó chính là bại. Bọn hắn chí tôn hoàn toàn chính xác thiên hạ vô địch. Không người nào có thể bắt nạt. Nhưng bây giờ chỗ nào lại có chí tôn đâu. Bọn hắn chí tôn cũng không biết biến mất đã bao nhiêu năm. Khổng lồ như núi quái vật gầm thét. Nhưng thanh âm lại áp chế. Tại rất nhỏ một cái phạm vi không dám cao giọng đàm luận năm đó bí ẩn. Thần ma đại chiến cho dù là đối với hắn mà nói cũng là một cái xa xôi từ ngữ. Qua tại khủng bố, tại ma giới bên trong đều coi là một cái nho nhỏ cấm kỵ. Không người nào dám tại quang minh chính đại đàm luận năm đó thần ma đại chiến. Chẳng biết nhiều ít khủng bố ma vật trong lòng đại nhân vật. Đang nghe bốn chữ này thời đều sẽ thần sắc đại tiện. Cảm xúc tự dưng nổi giận. Mà đỉnh tiêm ma vật chấn động cho tới bây giờ đều muốn hủy diệt vô số sinh linh. Người đây liền có chỗ không biết. Cái kia vị diện dung già nua. Từ lần đầu tiên thần ma đại chiến sống đến bây giờ cổ lão ma vật trên mặt lộ ra kỳ lạ thần sắc. Dường như hoài niệm, lại như là ước mơ. Truyền ngôn bên trong lần trước sông quan chính là một vị chí tôn. Ma giới bên trong có một vị thiên ma thần chết tại nơi đó. Cái gì? Vài đầu nghe được đây hết thảy ma vật tinh thần đều chấn động một cái. Thiên ma thần là vẻn vẹn lần tại chí tôn sinh vật cường đại. Tại toàn bộ ma giới đều vô địch. Truyền thuyết là chủ thần tạo vật nắm giữ không thể tưởng tượng nổi thần linh. ức vạn năm đến, trừ lần thứ nhất thần ma đại chiến có thiên ma thần vẫn lạc. Dài đằng đẵng trong năm tháng, thiên ma thần đều cao cao tại thượng, quan sát toàn bộ đại địa là ma giới vô địch biểu tượng. Là năm đó bốn đại chí tôn bên trong vị nào? Bạch hổ chí tôn sao? Đông đảo đám ma vật thần sắc tất cả đều nghiêm chỉnh lại. Từ trong đáy lòng cảm thấy bất an, tuế nguyệt đã trôi qua vô số năm, nhưng cái kia một loại khắc sâu tại huyết mạch, khắc sâu tại trong linh hồn sợ hãi, lại không có cách nào tiêu di. Tại bọn hắn ấn tượng bên trong tổ thần cho tới bây giờ đều là vô địch, vĩnh viễn chỉ có thể đủ chiều bái tín ngưỡng. Nhưng mà năm đó cái kia nhân tộc lại không nguyện ý tuân theo chính diện cùng thần ma đại chiến. Lúc ấy ban đầu tất cả mọi người đều đang cười nhạo chế giễu nhân tộc ngu muội, chế giễu nhân tộc vô chi, nhưng chiến đấu kết quả cuối cùng nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy khủng bố. Nhân tộc không hề nghi ngờ bại trận, nhưng bọn hắn không phải thất bại thảm hại, mà thi xong cái gì chính diện chống lại đâu. Tại thần ma liên thủ chi hạ mới hoàn toàn thất bại. Truyền ngôn bên trong lúc ấy thậm chí có thần vẫn lạc. Ma giới cùng thiên đường đều tổn thất vô số tồn tại. Ma giới năm đó thống ngự vô tận cương vực ma đế đều chết đi mấy vị. Mà thiên đường phía trên kỳ lạ nhất các thiên sứ, cái kia danh xưng vĩnh sinh bất diệt, vĩnh viễn tắm rửa tại thần trong vinh quang thiên sứ, cũng không biết hy sinh bao nhiêu. Chuyện năm đó đối với tất cả mọi người đến nói đều là một cái vĩnh hằng không thể chạm đến cấm kỵ. Đối với mỗi người đến nói đều là một cái khủng bố ác mộng. Tình huống cụ thể khó mà thăm dò. Vị lão giả kia đủ loại thở dài một hơi. Chung quanh mấy vị cường đại ma vật đã cảm thấy thất vọng. Lại cảm thấy theo lý thường nên làm, một vị trí tôn chiến đấu vốn là không nên bị bọn hắn nhìn thấy, bị bọn hắn hiểu rõ rõ ràng, vậy bản thân liền rất không thực tế, nếu không lại thế nào sẽ bị xưng vì trí tôn đâu. Nhưng có một điểm kỳ quái, vị kia trí tôn không có dùng ăn. Năm đó bốn đại trí tôn bên trong bất luận một vị nào tồn tại tuyệt học, cho dù là bị chủ thần công kích, ta hoài nghi. Hoài nghi gì? Ngươi nói nha, ở thời điểm này bán cái gì cái nút? Vị kia khổng lồ như núi ma vật lưu lại một mảnh to lớn bóng tối, bao phủ đại địa, bên cạnh mấy vị ma vật lại như có điều suy nghĩ. Nghĩ đến trước đây không lâu cái kia ảnh hưởng toàn bộ ma giới dị tưởng, trăm triệu vạn ma giới đại địa phía trên, sở hữu dùng kiếm ma vật trường kiếm trong tay đều tại chấn động, giống đều tại quỳ lại. Còn có cái kia một đạo chiêu sáng cả phiến thiên địa kim sắc kiếm quang. Đệ nhất thứ thần ma đại chiến về sau, liên quan với nhân tộc bốn đại chí tôn truyền ngôn chảy khắp toàn bộ thiên địa. Sở hữu ma tộc cùng thiên giới thiên sứ đều rõ ràng nhớ kỹ bốn đại chí tôn hình dạng cùng tuyệt học của bọn hắn. Bạch hổ chí tôn tổ thần nắm giữ giết chóc tuyệt học. Chu Tước Chí Tôn nắm giữ hỏa diễm là kinh khủng nhất hỏa diễm chí tôn. Huyền Vũ Chí Tôn nắm giữ nước, chủ phòng ngự, mà am hiểu nhất dài công kích. Thực lực mạnh nhất là Thanh Long Chí Tôn Hiên Viên Hoàng Đế. Bốn đại chí tôn bên trong không có một cái là thiện dài sử dụng kiếm. Người hoài nghi cái kia là nhân tộc mới chí tôn. Có ma vật đang thì thầm, nhưng bản thân tràn đầy hoài nghi. Thậm chí là bất an, dài đằng đẵng tuế nguyệt đến nay, nhân tộc đều dưới sự đè ép của ma vật. Hàng năm đều muốn cung cấp đầy đủ nhiều nhân tộc cho ma tộc làm là huyết thực, làm là tu hành dùng. Loại này áp bách vẫn luôn tại tiến hành. Còn nếu là nhân tộc có bao nhiêu vị trí tôn, đồng thời một mực ẩn mà không phát, cái này ẩn chứa trong đó tin tức liền phi thường đáng sợ. Mấy cái ma vật đầu đều không kém, rất nhanh liền nghĩ đến một cái cực kỳ khiến người cảm thấy hoảng sợ sự thật. Chẳng lẽ nói lần thứ hai thần ma đại chiến muốn mở ra? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,